Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, 228 chiến tranh cấp thẻ cấm trước nay chưa từng có đại thắng. Tinh Hồng Chi truy cắn môi, trong cổ họng tràn đầy máu tươi, hắn không thể tin được, cái kia vênh váo hò hét cực hiệu quân chủ, dĩ nhiên liền như thế chết rồi, bị một lòng bàn tay vỗ tới biến thành cho bụi. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn dưới. Kiểu chết này, cũng quá ngu, quá thẳng thắn chứ. Lĩnh tiện lợi tốc độ, quả là nhanh đến để người không thể tin được. Một điểm đều không dây dưa dài dòng. Tinh Hồng Chi truy nhắm mắt, bóp nát thẻ, đồng thời ném ra vũ khí, đập về phía ma tử. Nguyên bản liền cao bằng nửa người to lớn đỏ như màu máu trọng truy. Ở tuột tay mà ra chớp mắt. Chuôi búa bên trên, bám vào một tầng khác nào trong suốt dầu mỡ sền sệt chất lỏng. Đó là chỉ ở trường tồn văn minh trong chợ đen lưu thông, chiến tranh cấp nano người máy. Chúng nó công tác hiệu suất, cùng dùng cho chữa trị thẻ nano người máy so ra. Quả thực là một cái ở trời, một cái trên đất, giữa hai người, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Chỉ cần tiếp xúc được, nửa giây bên trong. Liền có thể đem một đầu biển sâu cá voi thôn phệ hầu như không còn. Món đồ này cùng truyền nhiễm tính kéo đầy virus một dạng. Đều là giới định không rõ ràng thẻ cấm. Không đạt tới trực tiếp diệt thế tiêu chuẩn. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm. Xác thực có ung dung hủy diệt một cái văn minh cấp thấp sức mạnh. Gây gâu. Tinh Hồng Chi truy không giống cực hiệu quân chủ. Hắn không am hiểu bố cục cùng quy hoạch. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc ngốc, am hiểu tùy cơ ứng biến, nghe lời đoán ý năng lực cực cường. Ở ném ra vũ khí cùng lá bài tẩy một sát na kia, hắn liền tập trung sự chú ý, quan sát mê muội biểu tình biến hóa cùng tâm tình chập chờn. Khởi đầu, là một bộ tẻ nhạt, vô vị tư thái, sau đó khóe mắt vi biểu tình phát sinh một chút biến hóa. Tựa hồ là hơi có chút kinh ngạc. Nhưng cũng liền vẻn vẹn giới hạn ở đó rồi. Chân tướng chỉ có một cái. Ma tử nhìn thấu chiến tranh cấp nano người máy hoạt động phương thức. Cảm thấy rất thú vị. Nhưng không cho là món đồ này có thể xúc phạm tới hắn. Tinh Hồng Chi truy trong lòng tức giận mắng. Cũng không quay đầu lại. Ngay lập tức sẽ chạy. Ma tử tuyệt không phải phổ thông tự đại cuồng. Hắn là thân kinh bách chiến cường giả. Thấm nhuần thủ đoạn của chính mình sau, mới làm ra lý tính phán đoán. Tối cường lá bài tẩy đều ném ra đến rồi. Hiện tại không chạy, lẽ nào chờ người khác phục hồi tinh thần lại ra tay thu thập chính mình. Thế giới hiện thực lại không phải hiệp chế trò chơi. Ra chiêu, đồng thời, cũng là có thể chạy trốn. Ong ong ong, bám vào chiến tranh cấp nano người máy màu đỏ sẫm búa lớn. Trên không trung biến ảo làm một đạo màu máu cầu vồng. Nó hình thái càng ngày càng nhỏ. Trong nháy mắt, liền từ nửa người to nhỏ. Đã biến thành phổ thông công cụ truy quy cách. Có thể nó tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Hầu như vượt qua tốc độ âm thanh. Không khí cũng bị nổ tung. Xuất hiện tại nó hết thảy trước mặt vật chất. Đều bị chớp mắt phân giải trở thành mắt thường không thể nhận ra hạt vi mô. Một tia chim nhung. Một hạt cho bụi, cũng không buông tha, ma tử dù bận vẫn ung dung, không nhanh không chậm nhấc lên đầu gối, xoay eo chuyển hông, người thường ra chân như quất, chân của hắn, dường như lôi đình biến ảo chiến phủ bình thường, dường như muốn đem tất cả ngăn cản ở người trước mắt hoặc vật tất cả đều chém thành hai khúc. Oanh, cuồng mãnh, táo bạo, bạo ngược, quyết chí tiến lên, sấm rền cuồn cuộn. Đỏ như máu chi truy tại chỗ nát tan. Trên đó trong suốt chất lỏng bình thường chiến tranh cấp nano người máy. Cũng bị ngọn lửa màu đen đỏ thôn phệ hầu như không còn. Nửa con không còn sót lại. Ma tử trên mặt hiện ra một vẻ thỏa mãn vẻ. Không sai đồ gia vị. Phía sau truyền đến tiếng vang. Để Tinh Hồng Chi truy nghe tê cả da đầu. Kinh hãi gần chết. Rung động khí lưu. Đem hắn đẩy hướng về phía trước. Tinh Hồng Chi truy đầu cũng không dám về. Liều mạng ra tốc lưu vong. Hướng về chính phương bắc bay đi. Bảy bên ngoài 10 cây em. hắn rất sớm bí mật bố trí một đạo cánh cửa không gian. Chỉ cần có thể đuổi tới đó, là có thể chạy thoát rồi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Tuyệt đối không nên bị đuổi theo a. Tinh Hồng Chi Truy đem hết thảy cất giấu thẻ đều móc ra. Không cần tiền sau này rơi. Nỗ lực ngăn cản đối phương bước chân. Nếu như có thể, hắn đời này, đều không muốn lại nhìn tới ma tử gương mặt đó rồi. Tên kia, là bạo ngược ma chủ, là khát máu quỷ thần. Liền chiến tranh cấp nano người máy loại này thẻ cấm, đều không thể tổn thương đối phương một tí. Trừ bỏ chân chính diệt sao thẻ và văn minh hủy diệt thẻ bên ngoài. Tinh Hồng Chi Truy thực sự không nghĩ tới. Hẳn là dùng thế nào thủ đoạn chiến thắng đối phương. Không thể chiến thắng hình tượng và hoảng sợ hạt giống. Đã loại ở Tinh Hồng Chi Truy sâu trong nội tâm. Coi như hắn ngày hôm nay có thể thành công đào mạng. Sau đó cũng không thể lại lấy dũng khí cùng ma tử tác chiến. Đáng tiếc, Tinh Hồng Chi Truy có một ít khôn vặt. Cũng có thủ đoạn, am hiểu tổ chức quản lý, có lãnh đạo tài năng, có thể mang người thích hợp mới đặt ở vị trí thích hợp trên, để bọn họ mới tận nó dùng. Thậm chí, hắn có thể mượn linh hồn thí nghiệm đào tạo kế hoạch. Từ không đến có, sáng tạo ra một cái tinh hồng công hội đi ra. Nhưng, vận may của hắn cũng không tốt, ở không chính xác thời cơ, không địa điểm chính xác. Gặp được vô pháp ngang hàng đối thủ. Oành, không khí bành trướng âm thanh. Ở phía sau vang lên. Một đoàn dường như trường thương hình thái đỏ đen hỏa diễm lướt qua trời cao. Rơi vào trên người Tinh Hồng Chi Truy. Kịch liệt bốc cháy lên. Mùi khét, tỏ khắp ở mũi thở ở giữa. Tinh Hồng Chi Truy ý thức được. Chỉ là thời gian trong chớp mắt. Chính mình tứ chi liền bị triệt để thiêu hủy. Biến mất. Nguyên bản cũng không để vào mắt hành tinh trọng lực, đem hắn mạnh mẽ kéo hướng mặt đất. Tinh Hồng Chi Truy rơi xuống mặt đất. Hắn sâu sắc khảm xuống mặt đất bên trong. Bốn phía trên mặt đất, mạng nhện hình dáng vết rách lan tràn ra. Bụi bặm tung bay, mùi máu tanh hỗn hợp cỏ xanh cùng bùn đất mùi. Từ từ tản mát ra, Tinh Hồng Chi Truy đổ vào một bãi trong vũng máu. Tuy rằng cảm giác đau che đậy vật trang sức còn đang ngoan cường mà phát huy tác dụng. Để Tinh Hồng Chi Truy tránh khỏi tại chỗ đau chết kết cục bi thảm. Nhưng từ trời cao rơi rụng, tàn tạ đồ phòng hộ có thể đưa đến tránh chấn hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng ưu tú như. Vậy, hắn nằm trên đất, cảm giác trước mắt tầm nhìn trở nên hơi tối tăm, hình ảnh phân liệt ra. Hơn nữa còn đang không ngừng mà xoay tròn. Làm Tinh Hồng Chi Truy phục hồi tinh thần lại, phát hiện một bàn tay lớn, chính nắm bắt đầu của chính mình, một luồng không thể kháng cự sức mạnh, đem hắn nâng lên, ma tử tấm kia dương cương đẹp trai gương mặt tuấn tú trên. Hiện ra một vệt chó dữ vậy cười gằn, ngươi vừa nãy chiêu kia, có chút Ly Thủy kiếm phái bí truyền ý tứ rồi, bất quá, ngươi ở giải ly bí pháp trên lĩnh ngộ cùng trình độ. Cùng Ly Thủy kiếm phái so ra, chấm ngoặc kép, còn muốn càng hơn một bậc. Ma tử giơ tay phải lên, ngón cái cùng ngón trỏ hư hợp, chỉ hiện ra một tia khe hở. Còn kém ngần ấy, ngươi liền có thể thương tổn được ta rồi. Làm ngợi khen, ngươi có thể sống thêm 2 ngày. Sau một khắc, màu đen đỏ lệ hỏa liếm quá trận địa chiến trường. Nhiệt lưu phun trào, khói thuốc súng bốc lên. Không khí đều bị thiêu đốt vặn vẹo lên. Hết thảy đánh mất sức chiến đấu trường tồn tinh nhân. Đều đang trong nháy mắt. Đã biến thành giống như trục đạo giả nhân chư. Nhìn từ góc độ này. Đã chết đi tù binh AQ3399. Kỳ thực cũng không cô đơn. Thắng. Chúng ta thắng. Lần này thật nhiều tù binh. Cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Ha ha ha ha. Thoải mái. Những này cẩu vật cũng có ngày hôm nay. Đánh mất sức chiến đấu các chiến sĩ. Hiện đang chậm chậm thở được đến. Phát ra khoái ý thoải mái tiếng cười sang sảng. Tiếng cười kia rất có sức cuốn hút. Mặc dù là ma tử tên như vậy. Tựa hồ cũng bị cảm hóa. Trên mặt cười gằn cũng biến thành nhu hòa một ít. Trận chiến này. Không chỉ có đánh tan 3 tên dắt tay nhau mà tới xưng hào giả. Càng là tù binh 85 tên trường tồn sau người xâm lược. Thảo lư chiến dịch, là địa cầu văn minh bị cuốn vào tinh tế phân tranh sau. Trước nay chưa từng có đại thắng. Trận chiến này chắc chắn ghi vào sử sách, vì hậu nhân kêu gọi thu thập chiến trường, giam giữ tù binh. Hoàng vệ quốc xã trưởng rất nhanh tiếp nhận khắc phục hậu quả công tác. Hắn tự hồ có không ít phương diện này kinh nghiệm, nguyên bản tương đương chuyện phiền phức, đến trong tay hắn, liền trở nên trật tự rõ ràng, không chút nào hiện ra loạn tượng. Trận chiến này những người tham dự, đại thể rất cao hứng, tụ hội, uống rượu, khoác lác, nhưng là, còn có mấy vị người tham dự tâm tình, cũng không bằng người bên ngoài suy đoán như vậy tươi đẹp. Thảo Lư học xã khu nội trú, số 001 trong phòng bệnh, Ngô Địch, Lý Hạnh, kiếm thủ thân truyền, Vạn Hải Hào, Ma Tử, Trương Cuồng, Võ Thần, Tô Sắc Vi, Tiên Tri, Mã Nhiên, ở Thảo Lư trong chiến dịch, làm ra kiệt xuất cống hiến những người tham chiến, đều ở trong phòng, cực hiệu quân chủ không chết, bị Ma Tử giết chết, chỉ là một cái hóa thân mà thôi. Mã Nhiên lời nói, để nguyên vốn có chút lười biếng mọi người lập tức sốt sắng lên đến. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.